cả đời chỉ yêu em, chương 1309, dùng thử một thời gian xem sao. Góc truyện audio.com, Phương Ngôn không có nói với Tố Tâm, cô nhóc tên gọi Mục Đào Đào này chính là người mà trợ lý tiểu lục của Phó Kiến Văn tự mình gọi điện thoại cho Phương Ngôn, để Phương Ngôn giúp đỡ đem Mục Đào Đào sắp xếp làm chuyên gia trang điểm cho Tố Tâm. Khi bắt đầu trong nội tâm Phương Ngôn còn có chút bài xích, theo bản năng liền nghĩ đến Mộc Đào Đào chính là tiểu tam bên ngoài, trong lòng còn âm thầm tiếc rẻ, cảm thấy ngay cả một người đàn ông như Phó Kiến Văn đều không ngoại lệ, vẫn là có tiểu tam ở bên ngoài, dù cho biểu hiện yêu thương Tố Tâm như châu như ngọc. Trước đây lúc Phương Ngôn còn đang kinh doanh công ty, không có thiếu lần sắp xếp tiểu tam cho các lão tổng. Thế nhưng Phương Ngôn nghĩ lại liền cảm thấy là lạ, nếu như Mộc Đào Đào thực sự là tiểu tam của Phó Kiến Văn, thì làm sao Phó Kiến Văn dám đem tiểu tam của mình sắp xếp ở dưới mí mắt chính thất. Kỳ thực Phương Ngôn cũng không làm rõ là chuyện gì xảy ra, tiểu lục nói không rõ ràng, Phương Ngôn cũng không biết đây là ý tứ của tiểu lục hay là ý tứ của Phó Kiến Văn. Sau đó gặp Mục Đào Đào mới biết, hóa ra Mục Đào Đào có một chút quan hệ thân thích với tiểu lục, xem như là quan hệ khá xa, Mục Đào Đào là thật sự rất yêu thích Tố Tâm cho nên đã đến cầu tiểu lục giúp đỡ. Cho nên sau đó, Tiểu Lục cũng mới gọi điện thoại cho Phương Ngôn. Tay nghề của Mục Đào Đào không sai, chỉ là Phương Ngôn luôn một lòng muốn tìm một người trung thành mà mình có thể tín nhiệm. Sau đó vừa nghĩ, Mục Đào Đào có quan hệ thân thích với Tiểu Lục, Tiểu Lục lại là trợ thủ đắc lực bên người Phó Kiến Văn, hẳn là sẽ không hại Tố Tâm, cho nên liền nói trước sẽ dùng Mục Đào Đào một thời gian xem sao. Tố Tâm có phần bất ngờ, cách chương.